Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334: Âm mưu cáo phá. Trung ương 46 phòng. Thanh Tịnh Tháp cư rừng. Như nguyên tắc như vậy. Cùng Aizen nói chuyện với nhau một lát sau, Aizen liền cùng Ichimaru Jin thi triển quỷ đạo, rời đi cái này Thanh Tịnh Tháp cư trong rừng. Tạp chí trùng lúc này, Kotetsu Isen chính trên mặt đất, hai tay không ngừng dính linh tử mặc, khắc họa lấy các loại đường vân. Nam lòng bẩn bắc chi nhãn đồng tây chi chỉ tiêm đông chi gót chân. Theo gió mà tụ, khu mưa mà tán, phược đạo chi 58, quặc chỉ truy tước, tìm tới, rời đi vị trí tại, qua chi em division phụ cận. Kotetsu Isen tiếng nói vừa mới rơi xuống, Anohana Resu con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, cả kinh kêu lên, hỏng bét, Isen, lập tức hướng các phiên đội đội trưởng đội phó, cùng với những kia Ryoka, trọng yếu nhất không nên quên truyền đạt cho đang cùng tổng đội trưởng chiến đấu cái kia Ryoka nam. Nhân, truyền đạt vừa mới đã phát sinh hết thảy, nhớ tốc độ nhanh một chút, ta trước chạy về qua GM Division, người truyền đạt xong tin tức sau đó. Lại sau đó chạy tới. Nói xong, Anohana Resu thân ảnh lại đã biến mất ở cái này Thanh Tịnh Tháp cư trong rừng. Nhượng Kotetsu Isen không khỏi sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới bình thường bình tĩnh như vậy đội trưởng lại sẽ tại nghe được tin tức này sau đó hốt hoảng như vậy. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Kotetsu Isen nhưng cũng không dám chậm trễ. Liền vội vàng lần hai thi triển lên phược đạo chi 77. Ngày thật không lo, hướng các phiên đội đội trưởng đội phó cùng với những kia Ryoka truyền đạt lúc trước đã phát sinh hết thảy. Anohana Resu, vì sao sẽ hốt hoảng như vậy? Mất điểm tắc, nếu như Aizen chẳng qua là phá hoại qua GM Division đội xá, hoặc là đánh chết những đội viên kia, nàng nhiều nhất chỉ biết phẫn nộ. Ngược lại không đến nổi như thế, nàng sẽ bối rối như vậy nguyên nhân chỉ vì ở đó qua GM Division đội xá bên trong có mấy cái Ryoka, mà trong đó lại có lấy cái kia đang cùng tổng đội trưởng chiến đấu người nam nhân kia để ý hai nữ nhân ở đó. Nàng từng từ nàng gần đoạn thời gian quan hệ thân thiết hữu khuê mật có Trạch Mỹ Huệ nơi đó nghe nói không ít có quan hệ với Gen tin tức. Cũng biết Gen là ái thê nhất tộc, đối với hắn xem cưỡi nữ nhân cực kỳ yêu quý, cũng cực kỳ để ý. Một khi hắn xem cưỡi nữ nhân bị tổn thương gì, người nam nhân kia tuyệt đối sẽ bùng nổ. Mặc dù lúc trước tại song vô cùng chi khâu chiến đấu, rất kinh người nàng không thể chối, nhưng nàng lại biết rõ, đó cũng không phải là người nam nhân kia cực hạn. Một khi Mỹ Huệ hay mẹ con bị Aizen thương tổn tới, Aizen bị người nam nhân kia giết, ngược lại cũng liền thôi. Để cho Anohana Resu lo lắng là, người nam nhân kia sẽ được, đem tĩnh linh đình cho hủy diệt. Cho nên, nàng phải trước ở sự tình xảy ra trước, tới nơi đó, ngăn cản Aizen cái này đại nghịch bất đạo tội nhân. Bên kia, song vô cùng chi khâu di chỉ trên không, chiến đấu đã kéo dài không lâu, cũng dần dần tiến vào ác liệt. Yamamoto lão đầu cũng có chút không nhịn được. Hắn ngưng mắt nhìn Gen. Rồi sau đó chính là chậm rãi nói. Janka Notachi Bắc Thiên. Chấm ngoặc kép. Nói tới đây. Lại dừng lại. Nhượng hắn cảm thấy một trận khó chịu. Nhưng cũng không khỏi không nhịn được. Chỉ vì kia Kotetsu Isen truyền đạt tin tức. Nhượng hắn cũng không nhịn được có chút giật mình. Nguyên năm phiên đội đội trưởng. Aizen chợt hữu giới. Đem trung ương 46 phòng toàn bộ đánh chết. Ý đồ mưu phản. Lúc này chính tại qua GM Division đội xá phụ cận. Cản lại Ryoka thiếu niên cùng Kuchiki Rukia. Kỳ ý tạm thời không rõ. Chỉ một đêm trung ương 46 phòng toàn bộ đánh chết tin tức này. Cũng đủ để cho Aizen tội danh. Lớn hơn những thứ này Ryoka. Mà còn, như vậy thứ nhất. Tĩnh linh đình bên trong sở hữu đội trưởng cũng công khai. Bọn họ những người này, đều bị Aizen âm mưu, cho hung hăng đùa bỡn một trận. Mà Gen, Tại nghe được tin tức này sau đó, cặp mắt cũng là không nhịn được khẽ híp một cái. Aizen nếu là chỉ cướp lấy Rukia trong cơ thể Hoyoku cũng liền thôi. Nếu là ngay cả qua GM Division bên trong, Tatsuki mấy người các nàng cũng thương nói. Như vậy thì đừng trách hắn. Zen liếc mắt phía trước cách đó không xa. Kia âm tình bất định Yamamoto lão đầu. Rồi sau đó lại thuấn bộ đi tới Soifong ba người bên cạnh. Nói, mũi nhọn Ayako, Yoruichi, mang theo cô gái kia. Chúng ta đi. Phải. Soifong nghe vậy, chính là theo bản năng trả lời một câu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại là có chút ảo não. Vì sao nàng muốn như vậy nghe lời? Chẳng qua là mặc dù trong lòng có chút ảo não, nhưng nàng nhưng cũng như cũ theo lời ôm lên cái kia Hinamori Momo. Đuổi theo Zen bước chân, hướng qua GM Division đi, bởi vì nàng phát hiện, lúc này Zen, biểu tình tựa hồ có chút không giống. Zen cùng Soifong mấy người rời đi, Yamamoto lão đầu cũng giải trừ ban cai. Lần nữa đem đội trưởng Vũ Đan Dệt phủ thêm. Nó dư đội trưởng cũng đều lại tới đến Yamamoto lão đầu bên người. Nhìn hắn, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Yamamoto lão đầu quét mắt trước mắt đội trưởng. Hơi hơi trầm ngâm, lại nói. 10 nhị phiên đội trưởng Niết Lan Lợi ở lại chỗ này. Thử thay 10 phiên đội trưởng Hisugaya Toshiro giải trừ phược đạo. Còn lại những người. Còn lại. Theo ta đi. Phải. Mọi người cùng kêu lên quát một tiếng. Sau đó lại đuổi theo Yamamoto lão đầu bước chân. Đi qua GM Division đi. Nguyên bản náo nhiệt xong vô cùng chi khâu. Lúc này lại chỉ còn lại 10 nhị phiên đội trưởng. Niết Lan Lợi đứng trên không trung. Hắn mắt nhìn bị trói nói 99 vây khốn. Bị vạn cấm thái phong cột đá áp ở giữa không trung 10 phiên đội trưởng. Hisugaya Toshiro buông tay một cái nói, nha lạc, không cần đi đối mặt quái vật kia sao? Nhưng là, ta tại sao phải giúp cái phế vật này tiểu quỷ giải trừ phược đạo? Quái vật kia phược đạo là tốt như vậy giải trừ sao? Thật là phiền toái, mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Yamamoto lão đầu mệnh lệnh tất cả xuống, hắn cũng không dám thờ ơ. Không thể làm gì khác hơn là đi lên phía trước, nghiên cứu. Bên kia, qua GM Division phụ cận, Kurosaki Ichigo, chính cả người làm máu. Không cam lòng nằm trên đất, nhìn kia bị Aizen nắm trong tay Rukia. Lúc trước, hắn bản muốn mang Rukia. Đi qua GM Division đem còn dư lại người cũng cùng một chỗ cứu ra. Nhưng đến nửa đường. Lại gặp phải trên lần tại hiện thế đụng phải cái kia người mù đội trưởng. Cửu nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ con mắt. Kurosaki Ichigo trực tiếp ban cai đi lên muốn giang. Nhưng người mù đội trưởng cũng không phải ăn chay. Có lẽ là bởi vì Aizen mệnh lệnh. Hay hoặc là có nguyên nhân gì khác. Trực tiếp một cái ban cai. Dạy Kurosaki Ichigo làm người như thế nào. Đem Kurosaki Ichigo trực tiếp chém nằm trên đất. Vô lực tái chiến, không có cách nào đối mặt bị tước đoạt thị giác, thính giác, các loại, trừ xúc giác ngoài ý muốn còn lại giác quan. Kinh nghiệm chiến đấu thưa thớt Kurosaki Ichigo, tự nhiên không phải Thousand Kaname đối thủ. Kết quả là, Rukia so nguyên tắc sớm hơn, liền bị từ thanh tịnh tháp cư dừng đến Aizen, nắm trong tay, chuẩn bị bắt đầu cướp lấy Hoyoku. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.